Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 638, giai lệ bán thần đỉnh phong thực lực. Băng tộc lão giả cái này lời vừa nói ra, không chỉ có người của Thanh Y môn chấn kinh, chính là bản thân hắn đều thoáng có chút kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy liền đã đến bán thần, hắn Thanh này lão bối tử niên kỳ thật có điểm sống đến thân chó đi. Lão gia hỏa có chút ánh mắt Lưu Du hướng phía trước bước ra một bước, cũng không phủ nhận, đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Hừ, hạng gia áo túi cơm. Băng tộc lão nhân vung tay áo liền sắc mặt lạnh xuống đến. Băng hoàng tiền bối, sớm nghe nói Lưu Du trong miệng một bộ, nói chuyện không giống bình thường, lễ nghi lười biếng tiết. Bây giờ vừa thấy, quả là thế, Thanh Y môn thiên tài nói ra, rất rõ ràng chính là đang tố khổ Lưu Du, đồng thời ám ngữ thông dụng, có ý định trào phúng. Lão phu thoái ẩn nhiều năm, ai nghĩ không ra ngắn ngủi này mấy chục năm, tiểu bối cứ như vậy điên cuồng. Băng hoàng nhìn như ai thán, nhưng trên mặt cười lạnh lại tràn đầy sát ý. A, ta có điên cuồng vốn liếng. Thế nào? Lưu Du nói, sáo lộ như thế, nội dung cốt truyện như thế, muốn đánh không đánh, hết lần này tới lần khác còn muốn bức ép lên một đống nói nhảm. Ta kích thích các ngươi nha, còn nói ta điên cuồng, có thể bản bức vương thừa nhận còn không thành nha. Rất tốt, đã ngươi như vậy không kịp chờ đợi đi chết, lão phu cũng lười động thủ, chính mình lấy cái chết tạ tội a. Chúng ta băng tộc người chết tại trên tay ngươi, nếu như ngươi tự hành đoạn, liền lưu ngươi một cái toàn thây. Băng hoàng nói ra, tựa hồ cũng không có bởi vì Lưu Du thực lực là bán thần mà cảm giác được có nửa điểm kiêng kỵ. Các ngươi đây, Lưu Du ánh mắt nhìn về phía Thanh Y môn bên kia. Đỉnh đầu lơ lửng gương đồng thiên tài sắc mặt hết sức khó coi. Xem ra ngươi giác ngộ không cao, tên thiên tài này là Thanh Y môn kiệt xuất nhất. Mặc dù thực lực không có bán thần, bất quá hắn đỉnh đầu chiếc gương đồng kia phi thường thần bí, phát ra quang mang lộ ra lớn vô cùng khí dồi dào. Trực tiếp tới a, Lưu Du trên người dâng lên nóng rực quang huy, Trần Giai Lệ lui trở về, cùng kề vai, mà ở vai thơm của nàng chỗ, cũng thế là cái kia hai đầu tiên linh ngư, vì vô thượng tiên bảo, Lưu Du ca. Vị lão nhân kia thực lực rất thâm hậu, để cho ta đi. Lưu Du gật đầu một cái, nếu không có người khác mỉm cười nói, vậy thì tốt, phải cẩn thận. Ông, Lưu Du đỉnh đầu vọt lên một ngôi tháp cổ, đây là thượng cổ đại năng pháp khí, uy năng ngập trời, mặc dù không biết có thể hay không cùng Thanh Y môn thiên tài đỉnh đầu này mặt tấm gương kề vai, nhưng hẳn không phải là quá kém a. Song phương khai chiến, đến hai người đều là bán thần. Thanh Y môn trong trận doanh có người cảm thán, hơi quá đáng, bức phủ người thực từng cái cũng là yêu nghiệt a. Hơi một tí bán thần thực lực, Thanh Y môn thiên tài sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Miệng hắn niệm bí pháp, lập tức chiếc gương đồng kia bắt đầu oanh minh, hàng loạt huyền quang tại gương đồng xung quanh quấn vòng. Không chỉ có như thế, một chùm tiên quang xuyên thủng chân trời, giống như đoạn thời gian trước Thanh Y môn trong môn vọt lên tiên quang như vậy. A, chẳng lẽ mấy ngày qua này, không phải Thanh Y môn lão tổ tấn cấp hóa thần, mà là tế luyện ra mặt này vô thượng huyền kính. Lưu Du lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt này gương đồng, cái này tối thiểu là thánh khí rồi a hát. Thế nhưng là chính mình trong tay cổ tháp cũng không biết là cái gì phẩm giai cấp. Có thể chính diện mới vừa sao? Trách không được cái này Thanh Y môn thiên tài dám ở nguyên phủ cảnh thực lực đứng đi ra. Xem ra hắn ỷ vào, lại là mặt này huyền kính, vẫn sát, đối phương không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp đỉnh lấy huyền kính giết xuống tới. Đó là một màn kinh khủng tiên quang, hướng về Lưu Du phương hướng liền chiếu tới, giống như là một vòng sắc bén thần kiếm, không chỗ nào bất lợi. Hiu hiu hiu, Lưu Du quanh thân vọt lên một loạt ngọc thạch. Sau đó nổ tung, nguyên một đám lóng lánh trận pháp hiện ra, hợp thành một mặt trận thuẫn. Oanh, tuyệt thế thánh khí vừa ra, liền Lưu Du ngăn cản lại đến thời điểm, tay đều hàng loạt run lên, nhưng mà đỉnh đầu hắn lơ lửng cổ tháp, căn bản không hề bất cứ động tĩnh gì, không cách nào thôi động. Cuối cùng Lưu Du không có cách nào vén lên cây kia bạch cốt, trực tiếp liền đập ra ngoài. Cái này một chiêu, vận dụng hắn lực lượng của thân thể, đập bể không gian, đối mặt thánh khí đã vượt ra phàm khí, thăng hoa đến một cái tương đương trình độ khủng bố, nhưng là trên người hắn chính là không bao giờ thiếu pháp bảo. Cái này căn cốt bổng phi thường thần bí, bị cái kia hoàng kim cà sâu lớn nuốt sau cũng không có tan ra. Thùng thùng, Lưu Du cầm trong tay bạch cốt, liên tục mãnh liệt gõ hai lần, này mặt huyền kính rất kiên dày, không cách nào đánh rơi. Minh giết, thanh y môn thiên tài lần nữa khởi hành, thân thể phù diêu mà lên, huyền kính chuyển động, lần nữa đem một đạo tiên quang đánh giết xuống tới. Lưu Du thân hình biến hóa, mau tránh ra một kích này, có thể phía dưới đại địa lập tức bị tạc ra một cái hố trời. Đây chính là thánh khí uy lực, gạt bỏ thế gian tất cả. Ngươi hôm nay trốn không thoát, địch nhân thừa thắng xông lên, đỉnh lấy một mặt huyền kính, đem Lưu Du đầy trời nhập địa đuổi giết. Người của thanh y môn xem ra, trong lòng rất là sung sướng. Lúc trước Sơn Môn bị cái kia bức phủ dạ thu một cái tát bạo, phần này oán cũng sớm đã kết xuống, không có bất kỳ cái gì đường xoay sở, chỉ có thể là đến chết mới thôi. Một bên khác, Trần Giai Lệ quanh thân du động hai đầu tiên linh ngư, như cái kia tiên giới bên trong giao chỉ tiên nữ, phi thường thần thánh. Đi, nàng ngọc thủ huy động, liền có một cỗ huyền ảo bí lực bị thôi động, hướng về băng hoàng thắt cổ ra ngoài. Thông linh pháp khí, băng hoàng sắc mặt kinh biến, nhưng ngay sau đó liền xông lên một vòng tham lam. Hắn gặp qua vô số chân bảo, thậm chí thánh khí, có thể đạo khí có thể đản sinh ra chính mình linh thức, cơ hồ không thấy nhiều. Ha ha ha, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Trên người lão giả hàn băng khí tức phóng đại, vung tay lên, càn khôn phun trào, bát phương tinh khí giờ phút này đều bị hắn hút khô rồi. Oanh, trong phiến thiên địa này đột nhiên thay đổi bất ngờ. Không bao lâu một đầu băng long hoàng liền xuất hiện, cái kia thân thể cao lớn như giống như liên miên sơn lĩnh, sát uy tràn ngập, dễ như trở bàn tay liền đánh tan Trần Giai Lệ rào sát. Long, Trần Giai Lệ khuôn mặt nhỏ khẽ biến, tại huyễn cảnh bên trong, nàng chỉ gặp qua so với cái này chỉ to lớn hơn, càng thêm hung tàn, mà trước mắt cái này, hiển nhiên còn muốn yếu hơn nhiều lắm. Tiên linh cửu trảm, nàng khẽ quát một tiếng, thúc dục tự sáng tạo tiên thuật, lập tức, một đầu hư ảnh tiên linh ngư xuất hiện, thân hình to lớn, nhất định cùng băng long so độ cao. Trần Giai Lệ cái kia cỗ ngọc thân đứng ở đầu này tiên linh ngư trên người, ngọc thủ lưu động, dưới bàn chân cá lớn lập tức chuyển biến thành một thanh khổng lồ dao mổ tia la đê. Đệ nhất chảm chảm hồn. Phốp, băng hoàng lão đầu chủ quan rồi, né tránh không kịp liền chảm đạo thần thức, chỗ mi tâm không ngừng rướm máu, thoạt nhìn càng là chật vật. Lại chém, Trần Giai Lệ lòng bàn chân lần nữa nổi lên một đầu tiên linh ngư. Cái này tiên linh ngư nhanh chóng chuyển động, hóa thành dao mổ tia la đê, lại chém ra ngoài. Lần này, đầu này băng long bị chém phá thành mảnh nhỏ, băng hoàng bị thương, băng tộc người rốt cục đứng ngồi không yên. Ai cũng không biết Trần Giai Lệ lai lịch, hơn nữa năm này tuổi thoạt nhìn mới bao nhiêu lớn.